Triệu Phổ Châu mi tâm. Người có từng nghĩ tới, nếu làm như vậy thì có lẽ bây giờ sẽ không có Lâm Dạ Hỏa, ngươi cũng không còn là ngươi của ngày hôm nay nữa không? Trâu Lương gật đầu. Đó là đương nhiên, cho nên không thể như vậy được. Triệu Phổ thở dài, lầm bầm. Không thể được sao? Trâu Lương khó hiểu nhìn Triệu Phổ. Còn ngươi thì sao, có muốn thay đổi quá khứ của mình không? Triệu Phổ im lặng trong chốc lát, mở miệng. Ai muốn thay đổi quá khứ sẽ làm thịt người đó. Trâu Lương kinh ngạc. Nghiêm trọng thế sao? Triệu Phổ không lên tiếng, hắn cực kỳ hài lòng với hiện tại này. Nếu như có một tia sai lầm nào đó, có thể hắn sẽ không thể gặp được Công Tôn và Tiểu Tứ Tử. Vừa nghĩ đến đây, cậu Vương gia đột nhiên che ngực. Mẹ nó, tìm đâu? Ân Hầu bị Triển Chiêu kéo vào phòng rồi, đến cạnh bàn ngồi xuống nhìn Triển Chiêu chẳng khác nào một con mèo, động tác cực kỳ nhanh mà đóng cửa cài then tất cả các cánh cửa có thể đóng. Sau đó y còn quan sát bốn phía xung quanh bên dưới một cái. Ngay cả khi tường cũng nhòm qua, khi xác định xung quanh không có ai rồi mới vèo một tiếng, đến cạnh Ân Hầu. Ân Hầu dở khóc dở cười, đứa nhỏ này được nuôi thành quá hiếu động. Chẳng lẽ nguyên nhân là khi nó còn nằm trong tã, mình đã không quấn chặt tã à? Vẻ mặt Triện Chu nghiêm túc, hiếp mắt hỏi Ân Hầu. Những gì trên cuốn sách kia viết là thật à? Ân Hầu nhướng mày một cái. Nằm đó yêu vương nhờ cuốn sách đó mới tìm được cùng vạn chú, chắc không phải là giả. Triện Chiêu hé to miệng, bắt đầu châu mày suy tư. Ân Hậu vừa mới rót cho mình chén trà, Triện Chiêu lại đột nhiên vỗ bàn một cái. Ân Hậu suýt nữa làm rớt cả nước trà, dường mắt nhìn Triện Chiêu. Triện Chiêu sáng lại. Thế, nói cùng vạn chú có thể chữa khỏi bách bệnh, cải tử hồi sinh ý là như vậy sao? Ân Hậu gật đầu một cái, tiện tay ẩn trán Triện Chiêu. Phản ứng cũng nhanh đấy. Triển Chiêu lại hé to miệng mất một lúc lâu nữa, cuối cùng miệng cũng khép lại, mắt mở to tròn nhìn chằm chằm Ân Hậu. Ân Hậu dương mắt nhìn Triển Chiêu. Sao thế? Triển Chiêu hít thật sâu. Mọi người đến cùng vạn chú là vì ngoại mẫu của Ngọc Đường. Nếu không, tại sao thời điểm nương Ngọc Đường ra đời lại không khớp với thời điểm bà ngoại hắn mất chứ? Ân Hậu cười khang một tiếng. Chợ có hiểu lầm, bọn ta đến cùng vạn chú là do bị ép buộc. Triển Chiêu sận sốt. Bị ép buộc? Mục đích đến cùng vạn chú cũng không phải là điều con vừa nói. Mục đích ban đầu cũng không phải vậy. Ân Hậu nhàn nhạt nói. Vậy? Triển Chiêu suy nghĩ một lát, câu mày. Hình như lần trước mọi người cũng nói qua, đến cung vạn chú là vì lấy đồ cho Lý Biển. Ân Hậu cười lạnh một tiếng. Không sai. Triện Chiêu kéo một cái ghế qua, ngồi xuống trấn tĩnh tâm tình một chút, cuối cùng nghiêng đầu nhìn Ân Hậu. Vậy? Ân Hậu đặt cuốn sách lên bàn. Đây chính là kết quả của việc một hoàng đế đoạt được cuốn sách này. Triện Chiêu hơi sững sờ. Ân Hậu giơ tay lên, nhẹ nhàng búng vào trán Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường rất được. Triển Chiêu sờ trán, thầm nghĩ, đương nhiên rồi. Ân Hậu đưa tay chỉ cuốn sách kia, dặn dò. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được để bí mật trong cuốn sách này tiếp tục lưu truyền lại. Triển Chiêu gật đầu, hỏi, có cần hủy cuốn sách này đi không? Ân Hậu lắc đầu. Thứ cần phải phá hủy đi chính là cùng vạn chú. Triện Chiêu sửng sốt. Nhưng mà không phải cùng vạn chú đã. Nhất định đã xảy ra vấn đề gì đó rồi. Ân Hậu khẽ câu mày, vẻ mặt có chút rầu rĩ. Chẳng lẽ cửa đã thật sự mở ra sao? Trong cánh cửa của cùng vạn chú kia thật sự có thể thay đổi tương lai ạ? Bạch Ngọc Đường tò mò hỏi Thiên Tôn và Lục Thiên Hàng. Thiên Tôn bưng chén yên lặng uống trà,

Chỉ có thông qua vật đó, kết hợp với những khẩu quyết và con số trên cuốn sách này mới có thể thành công tới được cùng vạn chú. Thứ gì? Ba người đồng thanh hỏi. Công Tôn nhướng mày. Bàn xoay cửu long. Tất cả mọi người cùng sửng sốt. Triệu Phổ sờ cằm. Tên nghe rất thần thiết. Công Tôn liếc hắn một cái. Bàn xoay cửu long. Bạch Ngọc Đường câu mày. Hình như ta đã từng nghe qua cái tên này rồi. Triển Chiêu tò mò. Người nghe được ở đâu vậy? Công Tôn cũng hiếu kỳ. Ta cũng chưa từng nghe qua, trong số sách vở ta từng đọc cũng không thấy ghi lại. Triệu Phổ và Triển Chiêu cũng kinh ngạc, thậm chí cả Công Tôn cũng chưa từng nghe qua. Bạch Ngọc Đường gõ nhẹ ngón tay lên cằm, câu mày. Ta nghe một thuyền phu già ở hẻm không đảo nhắc qua. Rất có thể là có liên quan đến lộ tuyến chèo thuyền ra biển. Ta cũng cảm thấy bàn xoay cửu long kia tương tự như một loại la bàn. Công Tôn hỏi. Cụ thể thì thuyền phu già kia đã nói gì? Ách, Bạch Ngọc Đường có vẻ hơi xấu hổ. Sao vậy? Triển Chiêu nhìn hắn. Bạch Ngọc Đường nói. Bọn ta gọi ông lão đó là chú Trung. Ta nhớ hình như tên gọi đầy đủ của ông ấy là Giả Trung Nghĩa. Khóe miệng mọi người co giật, nhìn cái tên này xem. Không đúng, vấn đề không phải ở tên, may mà không phải tên là Giả Nhân Nghĩa. Có vấn đề gì ạ? Triển Chiêu hỏi tiếp. Người này là con sâu rỗ, từ lâu đã không lái thuyền nữa rồi, dưỡng lão trên hẻm không đảo. Bạch Ngọc Đường nói. Nhưng mà ông ấy luôn thích nhất là tụ tập đám trẻ con trên đảo lại, kể cho chúng nghe những kỳ ngộ ông ấy đã trải qua trong quá khứ. Vừa uống rượu vừa kể, chờ đến khi kể xong thì cơ bản đã say đến bất tỉnh nhân sự rồi. Mọi người mở to mắt nhìn, lão đầu này cũng khá thú vị đấy. Bọn ta vẫn nghĩ ông ấy chỉ nói hầu nói vượng mà thôi. Bạch Ngọc Đường nói. Khi nhỏ ta cũng nghe ông ấy kể chuyện xưa, trong đó có nhắc đến bàn xoay cửu long. Vậy bàn xoay cửu long cụ thể là cái gì? Triển Chiêu hỏi. Bạch Ngọc Đường im lặng một lúc, nói. Lúc ta muốn nghe tỉ mỉ chút thì bị sư phụ ồn đi mất. Khóe miệng mọi người co giật. Triệu Phổ dở khóc dở cười. Nếu vậy, hay là tới hỏi Ân Hậu và Thiên Tôn một chút đi. Thật ra thì đúng lúc mọi người muốn đi tìm Thiên Tôn và Ân Hậu, Công Tôn đột nhiên giơ tay. Có một người có thể cũng nghe chú Trùng đã nói qua. Tất cả mọi người sửng sốt, sau đó vỗ trán một cái. Tiểu Tứ Tử. Điều Tiểu Tứ Tử yêu thích nhất trong cuộc đời này chính là nghe người ta kể chuyện xưa. Cứ ở đâu có người kể chuyện xưa là nó kéo ngay cái ghế nhỏ đến nghe hết cả ngày luôn. Lại còn đặc biệt nể mặt người ta nữa. Cho dù chuyện chẳng buồn cười mấy thì nó cũng cười rất vui. Lúc ở hẻm không đảo, nó cũng thường xuyên lăn lộn với những ông lão đó. Có khi cũng thật sự nghe qua rồi. Công Tôn vào phòng, ôm Tiểu Tứ Tử vừa mới tắm xong chuẩn bị chui vào trong chăn ra. Tiểu Lương Tử bưng theo đồ ăn khuya cũng theo ra ngoài. Vào đến trong sân, đặt Tiểu Tứ Tử lên bàn, mọi người cùng nhau hỏi bé. À, Tiểu Tứ Tử nghe xong gật đầu. Nghe qua ạ, bác A Trung có nói qua chuyện của bàn xoay cửu long. Mọi người thở vào nhẹ nhõm, cùng nhau nhìn chằm chằm bé. Kể cặn kẽ chút coi. Cho nên, Tiểu Tứ Tử bèn kể lại chuyện xưa mà chú Trung kia thường hay kể lúc uống say cho mọi người nghe. Bác A Trung nói, chuyện xưa này là bác ấy nghe ông nội mình nói, bảo là ông nội của ông nội bác ấy. Tiểu Tứ Tử vừa mới mở màn mọi người đã choáng váng luôn. Vậy là có đến mấy lần ông nội vậy? Nhưng mà cũng chẳng còn cách nào khác. Tiểu Tứ Tử là động vật tư duy thẳng. Một khi bé đã kể chuyện mà bị cắt ngang là có khi bé cũng quên luôn. cho nên mọi người chỉ có thể nhẫn nại lắng nghe. Bác ấy nói, nước biển không giống nước trong chậu. Nước biển là vật sống, dựa theo mạch nước nhất định mà xoáy vòng, giống như con rồng nước vậy. Mọi người nghe Tiểu Tứ Tự nói những lời này cũng đổi mặt nhìn nhau một cái. Thật bất ngờ nhỉ, nghe hiểu. Bác ấy nói, lâu vật nước nguy hiểm nhất trên đời này chính là Vịnh Nguyệt Lượng ở biển Tây. Ở đó có chín xoáy nước, bất cứ thuyền bè nào đi vào đó đều bị đánh chìm cả, trừ phi có được bàn xoay cẩu long chỉ đường. Tiểu Tứ Tử vừa nói vừa leo từ trên bàn xuống, ngồi lên đùi Công Tôn. Bác A Trung nói, bàn xoay cẩu long đó là do tổ tiên của ông nội, của ông nội, của ông nội bác ấy truyền lại, là một bảo vật gia truyền. Tất cả mọi người sờ cằm, chẳng lẽ bàn xoay cẩu long này là ở trong tay một phù thuyền bình thường sao? Bạch Ngọc Đường cảm thấy không ổn rồi, với cái tính buồn vằn bỏ vải say xỉn lại quên quên nhớ nhớ của chú Trung này, đừng nói là một cái bàn xoay cẩu long, có kẻ trầm cái cũng vứt hết. Bác A Trung nói, cái bàn xoay đó đã bị người ta lừa mất rồi. Một câu nói của Tiểu Tứ Tự khiến mọi người cũng lột bột theo. Bị ai lừa mất? Triển Chiêu hỏi dồn. Á, bác A Trung nói là bị một thần tiên lừa mất từ trên tay ông nội của ông nội bác ấy. Tiểu Tứ Tự nói, nhưng mà thần tiên đó cũng nói đời đời kiếp kiếp nhà họ cũng sẽ được thọ lâu trăm tuổi, còn cháu đầy đàn, cho nên bác A Trung nói là vẫn rất linh nghiệm. Nghe đến đó, Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, vậy thuyền phu trên đảo đó họ Giả sao? Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái. Thuyền phu chèo thuyền cho Ngân Yêu Vương đến cùng Vạn Chú lúc đó tên gọi Giáp Tử, cũng là một ông lão, liệu có phải là người một nhà không? Bạch Ngọc Đường cũng lầu bầu. Chẳng lẽ những kỳ ngộ trên biển mà chú Trùng nói đều không phải là uống say nói bừa, là chuyện thật à? Hoặc là những chuyện khi nhỏ thúc ấy nghe cha mình nói, sau đó thúc ấy vẫn luôn ghi nhớ. Triển Chiêu nói, vậy người lừa bàn xoay cẩu long năm đó chính là Ngân Yêu Vương sao? Đúng là bị Yêu Vương lừa đi. Mọi người còn đang nói chuyện thì đột nhiên có một giọng nói xen vào, tất cả mọi người đều giật mình, theo tiếng nói ngẩng đầu lên, thấy Yểu Trường Thiên ngồi trên nóc nhà, ở sau lưng Âu Dương Thiếu Trinh. Âu Dương Thiếu Trinh quay đầu lại nhìn Yểu Trường Thiên phía sau, vô thức mà nuốt một ngụm nước bọt. Hắn hoàn toàn không biết được lão đầu này đến khi nào, lại còn không một tiếng động mà ngồi sau lưng mình nữa. Nếu hắn ta mà muốn lấy mạng mình, e rằng ngay cả thời gian phản ứng mình cũng không có rồi. Cái bàn xoay đó đâu rồi? Triệu Phổ hỏi sư phụ mình. Yểu Trường Thiên nhảy từ nóc nhà xuống, nói, mất rồi. Tất cả mọi người câu mày. Mất? Yêu Vương nói như vậy. Yểu Trường Thiên nói, sau khi trở về từ cung Vạn Chú, Lý Biện tìm ngài muốn lấy bàn xoay cẩu long và cuốn sách kia. Cuốn sách thì Yêu Vương vẫn giữ, nhưng còn bàn xoay, Yêu Vương nói là bất cẩn làm rơi xuống biển rồi. Mọi người trố mắt nhìn nhau một cái. Triệu Phổ hỏi Yểu Trường Thiên, những lời này có đáng tin không ạ? Yểu Trường Thiên nhún vai một cái. Cả đời Yêu Vương chưa từng nói một câu thật lòng nào với Lý Biện cả, có thể cái đó cũng là giả đi. Vậy bàn xoay đó liệu có phải là Yêu Vương đã giấu đi không ạ? Triển Chiêu hỏi. Yêu Vương cũng rất cẩn thận, để tránh cho người khác lại đặt chân đến cung Vạn Chú sao? Muốn vào cung Vạn Chú cần phải có bàn xoay chỉ đường ạ? Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi. Năm đó có nhiều người cùng đi vào cung Vạn Chú như vậy, đều đi cùng thuyền với Yêu Vương sao? Yểu Trường Thiên gật đầu một cái. Không có bàn xoay cẩu long, khi thuyền qua Vịnh Nguyệt Lượng nhất định sẽ bị đánh chìm. Nói đến đây, lại thấy Triển Chiêu vỗ nhẹ tay một cái. Tất cả mọi người đều nhìn y. Triển Chiêu nói, hình như ta đã thông suốt một chút rồi. Tất cả mọi người lại nhìn y. Tại sao linh hồn thất ca lại hiện về? Triển Chiêu nói, tất cả mọi người đều nhìn Triển Chiêu, chờ y nói tiếp. Triển Chiêu chỉ cuộn sách. Năm đó thất ca tìm cuốn sách này đúng không? Tất cả mọi người gật đầu. Nhưng mà thất ca đã chết, mà cuốn sách cũng không bị mất. Vậy thì giết nàng làm cái gì? Triển Chiêu khoanh tay hỏi. Việc thất ca tìm cuốn sách chắc chắn không phải là ý muốn của nàng. Nàng nghe lệnh người khác. Có người muốn nàng tìm cuốn sách, nàng lại chết vì cuốn sách này. Vậy thì tại sao cuốn sách vẫn còn hoàn hảo được bảo tồn tại Xuân Đường Cát đây? Đã qua nhiều năm như vậy rồi, nếu muốn lấy đi hẳn là cũng có cách chứ. Bạch Ngọc Đường sờ cằm, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Cuốn sách kia hẳn là chưa chắc vẫn luôn ở Xuân Đường Cát. Triển Chiêu nhướng mày một cái. Ta cũng nghĩ như vậy. Triệu Phổ và Công Tôn nhìn nhau một cái. Hai người này lại tâm linh tương thông rồi. Ở đây cũng không có ai ngu ngốc hết. Được Triển Chiêu nhắc nhở, mọi người đều đã nghĩ đến. Linh hồn của thất ca đi dọa ma như vậy, mục đích cơ bản là để dụ chúng ta điều tra theo hướng này, tìm được cuốn sách cùng vạn chú. Triệu Phổ cau mày. Hai ông cháu hoàng phu tử bị chết một cách ly kỳ, hai người họ lại là người có khả năng đi vào Xuân Đường Cát. Xuân Đường Cát được canh phòng cẩn mật, chưa chắc đã có thể lấy cuốn sách ra. Nhưng mà muốn bỏ vào thì cũng không phải là việc khó khăn gì. Triển Chiêu gật đầu một cái. Kẻ chủ mưu phía sau chỉ điểm cho đám binh mậu có thể chính là người đã sai thất ca đi tìm cuốn sách năm đó, cũng có thể là người đã biết những chuyện xảy ra. Bất kể thế nào, nếu như người này không phải là hung thủ thì cũng biết lai lịch của hung thủ. Chuyện đã qua nhiều năm như vậy rồi, nay lại tái hiện, có thể là vì thời cơ mấu chốt. Tất cả mọi người gật đầu. Trăm phương ngàn kế tính toán sẽ luôn có mưu đồ. Công Tôn nhìn cuốn sách. Đôi lúc, mục đích lộ lộ ra ngoài chưa chắc đã là mục đích thật sự. Triệu Phổ hơi nheo mắt lại. Thử được ẩn giấu mãi tận tầng sâu mới chính là mục đích thật sự. Công Tôn cười một tiếng. Có muốn đoán xem một chút không? Triển Chiêu nhướng mày. Bàn xoay cẩu lòng. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Ta cũng cảm thấy thế. Triệu Phổ cũng gật đầu. Ừ, mục đích của đối phương là muốn ân hậu và thiên tôn lần nữa mở cùng vạn chú ra. Vì nghĩ nhóm lão nhân già nhất định sẽ nghĩ cách sửa đổi lại quá khứ, cho nên họ sẽ lại đến cùng vạn chú. Trong tay đã có cuốn sách rồi, nếu như bàn xoay cẩu long được yêu vương giấu đi, vậy thì người có khả năng tìm được nhất chính là ân hậu và thiên tôn. Mục đích thật sự của đối phương chính là bàn xoay cẩu long. Nói cách khác, nếu như cải tử hồi sinh là giả. Bạch Ngọc Đường cười lạnh. Mục đích thật sự của tất cả điều này chính là muốn trở lại cùng vạn chú. Tất cả mọi người cùng gật đầu. Ta có biện pháp có thể dẫn đám người đó ra. Triển Chiêu nhảy mặt mấy cái. Bạch Ngọc Đường khẽ mỉm cười, hẳn là cùng một phương pháp hắn nghĩ ra. Triệu Phổ đưa tay kéo Yểu Trường Thiên. Người cũng từng thấy bàn xoay cẩu long, đúng không? Yểu Trường Thiên gật đầu một cái. Công Tôn lấy giấy bút đặt xuống trước mặt Yểu Trường Thiên. Vẽ què cái đó đi ạ. Triển Chiêu nói. Yểu Trường Thiên cau mày. Vẽ sao? Nói tỉ mỉ thêm một chút về kiểu dáng, hình dạng và chất địa của bàn xoay cẩu long nữa. Bạch Ngọc Đường cũng cầm lấy một tờ giấy chuẩn bị ghi chép. Yểu Trường Thiên tò mò. Các người muốn làm gì? Làm giả một cái chữ gì? Triển Chiêu cười một tiếng. Cầu cá đương nhiên là phải cần mồi rồi. Yểu Trường Thiên nhìn mấy đứa này một chút, lắc đầu một cái, nâng cầm ngồi bên cạnh vĩ đồ, lại còn miêu tả tỉ mỉ lần nữa cho mọi người nghe về hình dáng cụ thể của bàn xoay cửu long nữa. Đến gần nửa đêm, Tiểu Tứ Tự ngẩng mặt lên ngáp dài một cái. Công Tôn thấy cũng không còn sớm nữa, ôm lấy bé chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi. Triển Chiêu thì lại ngẩng mặt nhìn sắc trời. Bạch Ngọc Đường nhận lấy bản vẽ mà Yểu Trường Thiên cho hắn, chuẩn bị đi tìm Bạch Phúc lấy chút tư liệu để làm giả một cái. Miêu Nhi, Bạch Ngọc Đường kêu Triển Chiêu vẫn đang nhìn chằm chằm lên bầu trời. Về phòng thôi. Ừ, Triển Chiêu không thèm động đậy. Bạch Ngọc Đường vỗ đầu y một cái. Triển Chiêu vuốt đầu, hiếp mắt nhìn Bạch Ngọc Đường. Lại vỗ đầu ta. Buồn ngủ chưa? Bạch Ngọc Đường hỏi y. Đi ngủ sớm chút đi. Triển Chiêu phất tay áo một cái. Không có lý nào Tiểu Tứ Tự nói lại không linh. Nó nói hôm nay ta có thể dùng chậu nước để hứng vàng, vậy mà đến tận bây giờ ngay cả một xu ta cũng chưa nhặt được, đâu có lý nào chứ. Bạch Ngọc Đường bất lực. Triển Chiêu vẫn nhớ mãi chuyện vàng từ trên trời rơi xuống đây này, nói: có khi Tiểu Tứ Tử nhầm ngày. Bạch Ngọc Đường còn chưa dứt lời, bỗng nhiên một tiếng vút tạch vàng lên. Hai người đồng thời xoay mắt, nhìn lên mặt bàn, thấy trên bàn có một món đồ tròn vo cuồn cuộn, màu vàng chói lọi đang nằm đó. Bạch Ngọc Đường đưa tay ra, cầm món đồ trên bàn lên. Triển Chiêu cũng sáng tới nhìn, hai người bỗng còn mắt nhìn chằm chằm mất một lúc, xác định mình không có nhìn nhầm. Nguyên thỏi vàng. Triển Chiêu há to miệng. Bạch Ngọc Đường cũng nghi ngờ, đây là do ai đó để quên sao? Triển Chiêu vô thức ngửa mắt, Bạch Ngọc Đường liền thấy trước mắt nhoáng lên một cái, Triển Chiêu biến mất rồi. Bạch Ngọc Đường cau mày, nhìn xung quanh một chút cũng không thấy Triển Chiêu đâu, nhưng lại nghe thấy từ đỉnh đầu hình như có vàng lên tiếng gió. Ngụ già ngẩn mặt lên, sững sốt. Cùng lúc đó, Triển Chiêu đã cầm hai cái thùng nước cực to bay từ trong lầu Miêu Miêu ra. Ta đã nói đâu có lý nào mà Tiểu Tứ Tử lại không linh mà. Tiếng hô của Triển Chiêu vừa dứt, từ trên không trung vang lên mấy tiếng bầm bầm. Bạch Ngọc Đường nhìn ra bên ngoài, thấy mấy khỏa tên lệnh được dùng trong quân của Triệu Phổ đột nhiên bay lên bầu trời, cùng nhau nổ tung. Chị trồng nhảy mắt, bốn phía sáng như ban ngày. Theo mấy tiếng rào rào vang lên, Triển Chiêu bưng chậu nước nhảy lên đỉnh bàn đá, đón. Bạch Ngọc Đường thấy nguyên bão rào rào rơi xuống xung quanh, cả vàng bạc đều có cả. Oa! Công Tôn cầm chậu rửa mặt đi ra ngoài chuẩn bị rửa mặt đi ngủ cũng sợ ngây người. Từ trong phòng mọi người đèn cũng sáng lên, đám nha hoàn còn cầm theo chậu liên tục đổi cho Triển Chiêu. Sao bạc lại rơi từ trên trời xuống? Âu Dương Thiếu Chinh cầm cái chậu gỗ che đỡ cho bị đập vỡ đầu. Lâm Dạ Hỏa rất tuân thủ nguyên tắc ngủ sớm dậy sớm cũng bị đánh thức, mở cửa sổ ghé đầu ra ngoài nhìn bên ngoài một chút, mở tò mắt nhìn một cái xong rồi lại đóng cửa chui vào chăn ngủ tiếp. Trầu Lường khó hiểu, đi vào cùng hắn, phụ hắn. Này, đừng làm phiền. Lâm Dạ Hỏa đẩy hắn ta ra. Chắc chắn là ta đã nằm mơ trở về thành ma quỷ rồi. Trầu Lường cấm ngữ, đưa tay lắc vai hắn một cái. Trên trời mưa tiền thật đấy. Tiền trên trời rơi xuống ra đây đã nhìn thấy quá nhiều rồi. Lâm Dạ Hỏa kéo chăn trùm đầu lại. Đừng ôm, ngủ nhiều da mới đẹp. Trầu Lương dở khóc dở cười, lắc đầu một cái đi ra ngoài. Chỉ lát sau, trận mưa tiền này cũng tạnh. Trong sân phủ Khai Phong chất đầy vàng bạc, Triển Chiêu còn hứng được đầy cả bốn cái thùng nước nữa. Vương Triều Mã Hán chạy vào nói, bên ngoài đường lớn phủ Khai Phong không có rớt, chỉ có rớt ở trên đỉnh phủ Khai Phong này thôi, chẳng biết từ đâu tới nữa. Mọi người còn đang nghi ngờ thì Triệu Phổ lại hỏi Âu Dương Thiếu Chinh: sao lại thả nhiều tên lệnh như vậy? Âu Dương Thiếu Chinh cũng hồi phục tinh thần lại. Đây đều là những tên lệnh không thường sử dụng, bình thường chỉ dùng khi có chuyện lớn mà thôi. Chính lúc này, từ ngoài tường, Tự Ảnh ghé đầu vào. Vương gia, xảy ra chuyện gì? Triệu Phổ thấy cả người Tự Ảnh đều đầy đất, chẳng khác nào vừa mới lăn từ trong chuồng lợn ra cả. Tự Ảnh chỉ về phía tây. Điện Tư Hải bị trộn đi rồi. Cái gì? Nhất thời Triệu Phổ nghe không hiểu. Bị trộn đi sao? Triển Chiêu cũng kinh ngạc. Cả tòa cung điện thì trộn thế nào? Bạch Ngọc Đường cũng mờ mịt. Một trận gió thổi qua. Tóm lại, tự các người tới xem một chút đi. Tự Anh chỉ giữa không trung. Triển Chiêu cũng chẳng thèm nhớ đến cái chậu trong tay nữa rồi, ném đi một cái, lủi thẳng lên đỉnh lầu Miêu Miêu. Bạch Ngọc Đường cũng đi theo, hai người vừa nhìn về hướng tây, tròn tròn cả mắt. Chỉ thấy nơi xa, có đến hơn một nửa tòa điện Tứ Hải đang bay giữa không trung, bị thổi tới hướng khu rừng ở ngọn núi ngoài thành. Đây là ngọn gió thần nào chứ? Trong hoàng cung, Triệu Trinh vốn đang cùng bàn phi dỗ cho Hương Hương ngủ, bỗng nghe thấy một trận nổ vang. Không hổ là người làm mẹ, bàn phi nghe xong mà mặt mày biến sắc, nhanh chóng bịt kín tai của Hương Hương. Triệu Trinh cũng giật mình, hai phu thê đều lập tức nhìn mặt con mình, chỉ thấy khuôn mặt Hương Hương vẫn hồng hào, lúc ngủ vẫn mang vẻ mặt tươi cười, ngủ rất ngon. Hai người thở vào nhẹ nhõm, Triệu Trinh đứng lên mở cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy Nam Cung đã rời xuống sân rồi. Hai người nhìn nhau một cái, Nam Cung chỉ một ngón tay về bầu trời phía tây. Triệu Trinh theo hướng nhìn sang, trợn tròn mắt. Chỉ thấy một tòa cung điện đang lơ lửng giữa trời, bay về phía xa. Triệu Trinh dụi mắt nhìn kỹ, chắc chắn mình không bị lỗ giác rồi. Đồng thời cũng xác định tòa cung điện đang bay kia chính là điện Tứ Hải. Triệu Trinh đóng cửa sổ lại, bàn phi khẩn trương nhìn hắn. Gần đây vị quý phi này cũng có một cái tật, sao mà lúc nào cũng cảm thấy bất an thế chứ, ngày nào cũng gặp chuyện chẳng lành cả. Triệu Trinh an ủi nàng. Không sao, nhà sập mẹ thôi, chậm đi xem một chút, nàng ngủ sớm đi. Bàn phi gật đầu, Triệu Trinh xoa đầu nàng một cái rồi xoay người ra cửa. Triệu Trinh dẫn theo Nam Cung đến vườn Phù Dung trước cửa điện Tứ Hải, vừa nhìn qua cũng chỉ biết dở khóc dở cười. Thấy đám thị vệ như vừa lăn một vòng qua chuồng lợn mà ngã đầy đất, cả người đầy đất cát. Vị trí điện Tứ Hải lúc này chỉ còn lại cái hố to, bốn phía đất cát bụi mù, rất hỗn độn. Xảy ra chuyện gì vậy? Triệu Trinh hỏi Nam Cung. Nam Cung gọi một thị vệ gần đó đến, thị vệ kia báo cho Triệu Trinh. Ban nãy đột nhiên có một trận gió lốc, gió cực to, thổi gãy các cây cối xung quanh. Sau đó, chúng thần nghe thấy mấy tiếng rắc rắc, điện Tứ Hải bắt đầu lung lay, mặt đất xung quanh cũng xuất hiện đầy những vết nứt. Cuối cùng điện Tứ Hải đột nhiên nhô lên, cứ y như bị thứ gì đó kéo lên trời vậy. Sau đó, có rất nhiều đồ đạc bị gió lốc thổi bay, cả đến mấy thị vệ cũng bị thổi bay ra ngoài nữa. Triệu Trinh cảm thấy thật khó tin, cho dù gió lớn đến đâu đi nữa thì cũng làm sao có thể thổi bay cả một tòa lầu được. Oa! Đúng lúc này, mấy thị vệ đang châu đầu nhìn xuống hố bỗng hét toáng lên. Triệu Trinh cũng bị dọa sợ hết hồn, Nam Cung vô thức nắm chặt chuôi đao, chặn trước Triệu Trinh. Cùng lúc đó, trong hố sâu tối đen như mực hình như có thứ gì đó đang lay động. Sau đó, một cánh tay chọc thẳng lên, bám lấy miệng hố, hình như đang chuẩn bị bò lên. Tất cả mọi người đều khẩn trương, nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm cái tay kia. Một lát sau, một cái đầu nhô ra, đầu óc mặt mũi đầy đất. Hai tay bám lấy miệng hố, một người đất leo lên, nằm trên miệng hố thở dốc không ngừng. Mọi người nhìn hắn chằm chằm một lúc, đồng thanh kêu lên. Què thanh! người đất kia thở dài một hơi rồi hồi phục trở lại. Suýt nữa thì ngạt chết rồi. Nam Cung đi tới vỗ đầu hắn. Sao ngươi lại ngã xuống đấy? Ta thấy nhà sắp bay nên mới định kéo lại. Qua Thanh ngẩng đầu lên rồi đột nhiên như nhớ ra cái gì đó, bèn chỉ xuống cái hố to kêu lên. Nhiều tiền lắm. Nam Cung không hiểu. Tiền sao? Bên trong đó có rất nhiều vàng bạc, bàn nãy ta suýt nữa bị chôn sống đấy. Nam Cung sai mấy thì vệ cầm đuốc tới soi xuống dưới hố, thấy trong hố có rất nhiều hòm đầy áp, một số cái còn bị bung nắp vung vãi khắp nơi, tất cả đều là vàng bạc. Trên miệng hố còn có mấy thị vệ nhặt vàng bạc về cắt thành đống, tất cả đều nói là ban nãy có không ít bị gió cuốn đi, văng đầy đất. Triệu Trinh nghi ngờ, tại sao ở lòng đất dưới điện Tứ Hải lại giấu tiền? Không phải dưới lòng đất đâu ạ. Que Thanh nói, lúc điện Tứ Hải sắp bay, thần thấy nhà bay đi bèn nhảy lên đỉnh kéo lại. Bên dưới điện Tứ Hải vẫn còn mấy tầng nữa, cứ như một cái hòm lớn vậy. Thần thấy tầng bên dưới hình như kéo theo thứ trong những sợi dây thần, cho nên mới kéo một cái. Ai ngờ vừa kéo xong đã mở ra ngay, tiền rơi thẳng xuống, thần cứ thế bị trồn dưới đất luôn. Thứ mà hắn kéo mở ra có thể là cơ quan. Lúc này một giọng nói truyền đến, nhóm Triệu Trinh quay đầu lại xem, thấy người nói chính là Bạch Ngọc Đường. Triệu Phổ cũng theo đến phía sau, mà phía sau nữa, ảnh vệ khiêng theo mấy cái hòm chứa toàn vàng bạc, tất cả đều bị rơi xuống phủ khai phong. Cơ quan sao? Triệu Trinh hỏi Bạch Ngọc Đường. Điện Tứ Hải có rất nhiều cơ quan, đó có thể là một cái hòm kho báu. Sợ dĩ có một cái hố lớn như thế ở dưới đất là vì cả mấy tầng nằm sâu dưới đất thật ra đều là một cái hòm. Cơ quan nằm ở trên mặt đất, phần nằm trên mặt đất chẳng có chút giá trị nào, chỉ dùng để che mắt mà thôi. Bạch Ngọc Đường nói, vì muốn bảo vệ cơ quan dưới đất nên cửa mở sẽ nằm ở dưới cùng. Muốn lấy tiền ra, phương pháp duy nhất là phải quật cả điện Tử Hải lên, sau đó mở nắp ở bên dưới. Què Thanh chẳng qua là gặp may mà thôi. Mọi người nhìn Què Thanh đầu tóc mặt mày đầy đất và một cái hố đầy tiền bạc đều có chung suy nghĩ. Chẳng lẽ kẻ ngốc luôn gặp may thật à? Dù sao thì người thấy nhà bay còn cố kéo một cái cũng không nhiều lắm. Triệu Trinh đưa tay vỗ đầu Què Thanh một cái, gật đầu. Lập công lớn, trọng thưởng. Què Thanh nhảy mặt mấy cái, nghiêng đầu. Hả? Triệu Trinh nhìn điện Tứ Hải vẫn còn đang bay xa xa. Vậy cái đó giờ phải làm sao? Đuổi theo kéo lại chứ sao? Triệu Phổ nói. Triệu Trinh đang định sai Nam Cung đuổi theo thì nghe thấy một tiếng kêu lanh lảnh từ trên truyền xuống. Mọi người ngẩng đầu, một bóng đen cực lớn xẹt qua. Yêu Yêu bay ngay phía trên hoàng cung, bắt đầu lượn quanh. Triển Chiêu ngồi trên lưng Yêu Yêu, vẫy tay gọi Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường nhảy lên lưng Yêu Yêu. Yêu Yêu dương cánh đuổi theo ngôi điện Tứ Hải đang bay càng lúc càng xa, cảm giác như sắp đụng phải ngọn núi rồi kia. Mẹ bên dưới hoàng thành, Âu Dương và Trâu Lương dẫn người bọc từ hai hướng đuổi theo tòa lầu nhỏ kia. Triệu Trinh khoanh tay nhìn chằm chằm về phía tên lệnh phóng lên xa xa, thở dài. Thật muốn nhanh chóng sinh con trai quá. Nam Cung khó hiểu nhìn hắn. Triệu Trinh giận hừ hừ, phất tay áo bỏ đi. Khi nào trẫm mới được thoái vị chứ, phiền thật. Triệu Phổ cũng bất lực, sai người vét hết đống vàng trong hố kia lên. Bên này vẫn còn hỗn loạn. Triệu Phổ đến hành lang gần đó, nghĩ hay là mình cũng đến chỗ điện Tử Hải kia xem chút đi. Đúng lúc này lại thấy ở con đường cách đó xa xa, có một thái giám nhỏ tuổi đang nhìn giáo giác về phía này. Dù sao cũng là đại nguyên soái thống lĩnh ba quân, ánh mắt của Triệu Phổ đương nhiên là người thường không chịu nổi rồi. Thái giám nhỏ kia bị dọa cho cò rúm cả người lại. Triệu Phổ khẽ cau mày, đi tới xem. Thái giám nhỏ kia núp sau một cây cột ở hành lang, vì thân hình quá nhỏ gầy cho nên gần như không thể nào thấy được, vẫn còn đang vỗ ngực thở. Hắn vừa ngẩng đầu lên nhìn lại lần nữa, lại thấy bên người có một mảng đen thui, ngẩng mặt lên, Triệu Phổ đang đứng bên cạnh hắn. Thái giám nhỏ kia sợ đến tê liệt. Triệu Phổ buồn cười, người làm sao thế? Ách, cậu vương gia. Thái giám nhỏ đã cứ lắp bè lắp bắp. Triệu Phổ ngoắt tay gọi hắn đứng dậy, không cần hành lễ, còn hỏi, người là người cung nào, mờ mờ ám ám như thế định làm cái gì? Không phải, nô tài đến đưa bất đèn. Thái giám nhỏ kia đưa cho Triệu Phổ nhìn hộp bất đèn trong tay, trong đó có đựng đầy bất đèn hương nho. Triệu Phổ gật đầu một cái. À, ở đằng hương cát hả? Vâng. Thái giám nhỏ kia gật đầu một cái. Triệu Phổ đánh giá hắn một chút, chỉ khoảng 14-15 tuổi mà thôi, nhìn kỹ một chút. Người là nữ à? Sư phụ tiểu nữ sai tiểu nữ đến đưa bất đèn. Thái giám nhỏ kia gật đầu một cái, y phục mặc nhìn qua cũng không vừa người lắm. Triệu Phổ gật đầu, đằng hương cát chính là nơi làm nhang đèn lớn nhất Khai Phong. Tất cả bất đèn trong cung đều đặt từ nơi đó, mỗi lần đều do học trò ở đó đưa đến, có cả nữ nữa. Bởi vì làm bất đèn cũng là một nghề kiếm sống cho nên có khá nhiều người đến học nghề, cả nam nữ đều có. Vì vào cung đều theo một luật lệ phải ăn mặc theo cách của thái giám, được thị vệ dẫn vào, sau đó lại do thị vệ dẫn ra. Ban nãy, một tiểu ca thị vệ dẫn tiểu nữ vào, sau đó đột nhiên nhà bay đi, hắn bèn nhảy qua, tiểu nữ chạy theo hắn mấy bước đã thấy hắn biến mất, sau đó tiểu nữ cứ đi lòng vòng rồi lạc đường. À, Triệu Phổ gật đầu một cái. Ta tìm một thị vệ dẫn người ra ngoài. Cô bé đó thấy Triệu Phổ định đi, đột nhiên lấy hết can đảm kêu lên. Chuyện đó, vương gia, tiểu nữ nhìn thấy. Triệu Phổ sửng sốt. Người thấy cái gì? Yêu quái. Triệu Phổ nhìn nàng. Yêu quái sao? Vâng, cô bé gật đầu. Một người mặc y phục trắng. Lúc tiểu nữ chạy vào thì hắn đứng ở chỗ đó, sau đó hắn lách người một cái rồi biến mất. Cô bé chỉ về phía vườn phụ dung ở khu vườn phía tây, gần chỗ cửa đá. Triệu Phổ cau mày. Tại sao người nói hắn là yêu quái? Hình dáng hắn thế nào? Dạ, nhìn có vẻ rất già, râu trắng, mặc áo trắng, ở chỗ này trên mặt. Cô bé vừa nói vừa chỉ vào sống mũi bên trái. Có một cái bớt hoặc một thai ký gì đó, móng tay rất lớn, lớn khoảng tầng nào thì tiểu nữ cũng không nhìn rõ lắm. Nhưng mà trên người hắn có gió rất lớn. Tiếp theo, ánh mắt hắn hình như có màu vàng nữa. Tiểu nữ bị gió thổi ngã vào trong bụi cỏ. Màu vàng? Triệu Phổ cau mày. Vâng, tóm lại là nhìn rất sáng. Cô bé gãi đầu. Triệu Phổ im lặng. Người mà nàng ta nhìn thấy là một cào thủ. Chỉ có lúc cào thủ vận nội lực lên mức cực hạn thì ánh mắt mới lộ sắc vàng. Thực ra thì cũng không phải loại ánh sáng vàng, mà nói đúng hơn chính là ánh mắt sáng lấp lánh. Cặp đồng tử mắt sẽ nhạt màu đi nên mới khiến người ta có ảo giác là màu vàng. Trần giáo quái dị vừa rồi chắc không phải tự dưng sinh ra, hẳn là do người có nội lực cao cường tạo ra, mục đích là đề phòng có người giống như Que Thanh đột nhiên xông lên kéo cái dây thừng kia. Hắn ta không thể ngờ được hướng đi của Que Thanh khác với những thị vệ khác. Có thể hắn đi cùng hướng với người đang phát nội lực. Hơn nữa Que Thanh còn có được nội lực của phái Thiên Sơn, cũng chẳng phải là thị vệ bình thường, cho nên mới lập được cái công lớn như thế. Triệu Phổ hỏi cô bé kia. Người tên là gì? Trần Thất Thất. Cô bé trả lời. Triệu Phổ gật đầu một cái, sai giả ảnh dẫn cô bé đến phủ Khai Phong, tìm công tôn vẽ chân dung của người áo trắng kia, đồng thời hỏi thử nhóm thiên tôn xem có biết chút gì hay không. Dù sao thì có được nội lực thế này chắc chắn không phải là người bình thường. Sau khi gia ảnh dẫn cô nương kia đi rồi, Triệu Phổ đột nhiên hỏi, người có biết ai như vậy không? Vừa hỏi xong, từ phía sau cây cột, Tiểu Trường Thiên đi ra, dựa vào lan can hành lang mà nhìn Triệu Phổ. Người thì ta không biết, nhưng mà võ công thì ta đại khái biết được thuộc loại nào. Triệu Phổ nhìn ông. Võ công đó gọi là kinh phong trưởng, nghĩa như tên gọi. Rất dễ hiểu đúng không? Tiểu Trường Thiên hỏi. Triệu Phổ gật đầu một cái. Không có nhiều người biết võ công loại này lắm, bởi vì nó rất khó học. Tiểu Trường Thiên nói. Tính chất hơi tương tự như cách không chuẩn của Thiên Tôn, để lừa người cực tốt. Năm đó, trên giang hồ có một tên lừa gạt giả mạo Thiên Tôn biết loại võ công này. Giả mạo Thiên Tôn sao? Triệu Phổ cau mày. Chẳng phải rất cao tuổi rồi? Nhưng trên mũi người đó không có thai ký cũng không có bớt. Ta chỉ nhớ người đó họ Chu. Tiểu Trường Thiên nói. Sau đó người này đã được Ngân Yêu Vương cảm hóa, quay sang làm quan, có vị sống cũng không tệ lắm, là một người giáo hoạt. Chu sao? Triệu Phổ đột nhiên cau mày. Thử trên mũi đó, nếu không phải thai ký, không phải bớt, liệu có phải là vết sẹo không? Tiểu Trường Thiên nhìn hắn một chút. Có người như thế ạ? Triệu Phổ đột nhiên cười một tiếng. Còn biết ai đang giở trò rồi. Nói xong cứ thế quay đi. Tiểu Trường Thiên khoanh tay lắc đầu. Đám trẻ bây giờ đứa nào cũng thích lẩm bẩm một mình à. Ở núi phía tây, một tiếng vang rất lớn nổ ra. Điện Tứ Hải đụng phải sườn núi, nát bét, gạch vỡ ngói vụn y như núi lở, cuồn cuộn lăn xuống. Cũng may có một cái thùng lũng ngăn lại, cho nên ngoại trừ một số loại côn trùng chuột bọ rắn rết ra thì cũng không làm hại đến ai, coi như là may mắn lắm rồi. Yêu Yêu dừng lại trước ngọn núi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rời xuống sườn núi, nhìn Điện Tứ Hải bị vỡ nát thành một đống phế tết. Ở chân núi, nhân mẹ của Âu Dương cũng đã tới, mọi người tìm dọc theo đống đổ nát cũng không thấy người nào, chỉ tìm thấy một ít ngân lượng rải rác, số lượng cũng cực kỳ ít do đa số đã rớt lại trong cái hố to đùng ở Hoàng Cung rồi, một phần khác thì lại rơi trong Phủ Khai Phong. Số vàng bạc rớt xuống Phủ Khai Phong có thể cũng do trùng hợp mà thôi. Vì người dùng nội lực tạo gió rít ấy không ngờ được vàng bạc sẽ rớt xuống, cho nên một phần đã bị thổi đi. Có thể là do lầu Miêu Miêu quá cao, đồ vừa bay đến đó đã bị chặn lại, cứ thể rớt xuống trong sân của Triển Chiêu. Miêu Nhi. Trên lưng chừng núi, Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu. Triển Chiêu chạy lên, thấy trên một thân cây rất lớn có một cái cột nhà. Trên cây cột còn có một dây xích ống khóa được chế tạo bằng băng thiết, xích khóa cũng rất dài. Triển Chiêu kéo thử cái xích khóa đó, cau mày. Rất vững chắc. Triển Chiêu sai người tìm kiếm, tổng cộng tìm được 4 dây xích sắt bằng băng thiết như vậy, mỗi dây đều buộc chặt vào một cây cột trụ. Điện Tử Hải bị kéo từ lòng đất ra như vậy à? Âu Dương Thiếu Chinh hỏi. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, muốn làm được như vậy thì phải cần bao nhiêu sức chứ? Cho dù có 4 người nội lực cao cường kéo 4 chiếc dây sắt ở 4 bên, hẳn là cũng khó mà kéo được cả Điện Tử Hải lên đi. Nếu như kéo từ phía trên hẳn là cũng có thể, nhưng mà muốn đứng giữa không trung lâu như vậy thì trừ phi có cánh, còn nếu là con người hẳn là cũng phải nghĩ lấy hời chứ. Lúc này, Trâu Lương đi tới, trong tay cầm một mảnh vải, hình như đang bọc thứ gì đó, hắn đưa cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Thị vệ nhặt được trên đường đấy. Triển Chiêu cầm lấy, mở ra nhìn, thấy một chiếc lông chim màu xám rất to, rất dài, còn dài hơn cả cánh tay người nữa. Bạch Ngọc Đường cau mày. Chim gì mà lông dài thế? Yêu Yêu đứng bên cạnh thấy chiếc lông chim kia thì sáng tới ngửi thử một cái, sau đó nó có vẻ chán ghét mà quay ngoắt mặt một cái. Bạch Ngọc Đường vỗ nó, yêu yêu ngẩng mặt nhìn lên trời. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng ngẩng mặt nhìn lên trời. Tối nay mày rất dày. Triển Chiêu khẽ cau mày, lên lưng yêu yêu, vỗ cái đầu nó. Yêu yêu vùng cánh, nhảy một cái đã lủi lên giữa không trung, hướng thẳng lên trời cao, xuyên thẳng lên tầng tầng lớp lớp mây phía trên. Mọi người vẫn còn ngửa mặt nhìn bên dưới, đột nhiên thấy sau tầng mây bỗng có một con chim rất lớn ngã ra. Tất cả mọi người không nhịn được phải cau mày, mặc dù cách rất xa nhưng mà cũng có thể nhận thấy là nó rất to. Đồng thời lúc đó, yêu yêu cũng bay ra, đụng vỡ con chim to đó, lao thẳng xuống phía dưới. Nhìn lại lúc này, sau lưng yêu yêu có ba con chim cực kỳ hung hãn đuổi theo. Bạch Ngọc Đường câu mày. Chim này lớn cỡ yêu yêu, xem ra tiểu tứ tử không hề nhìn lầm. Bọn chúng nấp sau tầng mây cho nên mới không bị phát hiện. Vừa nói Bạch Ngọc Đường vừa nhìn xung quanh một lần, hỏi Âu Dương Thiếu Chinh. Có giáo dài không? Xe ảnh lấy một chiếc giáo dài trong tay một quân binh đưa cho Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường cầm lấy, nhẹ nhàng phất tay với yêu yêu đang lèo xuống. Triển Chiêu đang ở trên lưng yêu yêu bèn vỗ cổ yêu yêu một cái. Yêu yêu đột nhiên quẹo sang bên, bay thẳng sang hướng khác. Chỉ trong một khắc như vậy, Bạch Ngọc Đường nghiêng thân, vùng tay về phía con chim to đuổi ngay sát yêu yêu ban nãy. Giáo dài bay ra, mang theo một luồng nội lực, rất chính xác mà đâm trúng một bên mắt của con chim dẫn đầu. Cây giáo đó xuyên thẳng qua bên mắt trái con chim to kia, khiến nó không kịp kêu lấy một tiếng, ngã thẳng xuống đất. Mấy con chim đằng sau kêu lên, không dám đuổi theo yêu yêu nữa, xoay người bỏ chạy. Nhưng mà yêu yêu lúc này thấy mấy con chim sau lưng không đuổi nó thì nó cũng không thèm chạy nữa mà đột nhiên xoay người một cái, bay lên, há mỏ cắn vào đuôi con chim bay chậm nhất một cái, vùng thẳng ra phía sau cổ mình. Hai tiếng bành bành vang lên, hai con chim to đều song song rơi xuống đất, hai con chim khác hoảng hốt bay thẳng lên tầng mây chạy ra xa. Mọi người đi tới xem cũng không nhịn được mà phải nhíu mày nhìn hai con chim to đùng đang nằm chết ngất trên đó. Chuyện gì xảy ra vậy? Triển Chiêu cũng nhảy từ lưng yêu yêu xuống, ban nãy cũng nguy hiểm thật. Yêu yêu bay lên trời đã đụng ngã một con chim, ba con còn lại lập tức hợp lực tấn công. May mà yêu yêu khá thông minh, lập tức xoay người bỏ chạy. Nhìn từ bên ngoài thì mấy con chim này hơi giống con kền kền, nhưng đầu lớn hơn một chút, mặt gầy không thịt, cái mỏ dài có răng sắc nhọn, lông vũ trên người có màu xám trắng, nếu như bay trên tầng mây đúng là rất khó phát hiện, hai móng cực sắc, trên móng có gai thịt sần sùi, đùi rất dài. Điều đặc biệt nhất chính là trên cổ loài chim này cũng có đến mấy cái bấu thịt, cứ như đang mang đến mấy cái đầu vậy. Triển Chiêu híp mắt nhìn hai con chim này rất lâu, sờ cằm. Chắc là ăn không ngon. Bạch Ngọc Đường và Âu Dương Thiếu Chinh cũng bị y chọc cười, không ít các quân lính xung quanh cũng đã phì cười rồi. Quả nhiên, đi theo Triển Chiêu sẽ chẳng bao giờ khẩn trương nổi. Âu Dương sai người trói hai con chim còn sống kia lại, kể cả một con đã chết kia nữa, kéo hết về phủ Khai Phong. Trên đường đi, có rất nhiều người đến vây xem. Mấy ông lão còn nói với Triển Chiêu. Triển đại nhân, thứ này chẳng lẽ lại là con chim chín đầu trong truyền thuyết sao? Có mấy nhà buôn chim cũng chạy đến xem, một số người khá thân quen với Triển Chiêu còn trêu ghẹo y, hỏi y có bán hai con chim sống kia không. Triển Chiêu chỉ quan tâm mỗi một việc. Thứ này có ăn được không? Mấy ông lão kia đều lắc đầu ngoay ngoẩy. Đừng có ăn uống lung tung, biết đâu lại có độc. Triển Chiêu sờ cằm. Quả nhiên. Đến khi mấy con chim kia được kéo đến trước cửa phủ Khai Phong, Công Tôn đã nhận được tin cứ thế mà hét. À! Rồi leo ra ngoài.